tuyệt đối không phải là đối tượng mà đám sĩ tốt Ba Thục gặp ở Giang Châu. Hà Manh Quan có thể so sánh. Còn đám lính Thiên Lang phía sau mình chứ? Hạng Trang bỗng quay đầu lại nhìn. Thấy phía sau chỉ còn không tới 500 người. Mà đa số cũng đã bị thương. Trên vai Hồ Diêm cũng đã trúng mấy mũi tên. Trông mà ghê người. Điều đáng mừng duy nhất chính là trên đoạn vách đá chỗ lối ra khe núi này hình như không thể bố trí phục binh. Đến đây, quân sở sẽ không còn phải hứng chịu những màn mưa tên, gỗ lăn, đá nhọn và kích bay nữa. Tuy nhiên, hơn 500 lính Thiên Lang lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, lại còn thương tích đầy mình thì sao có thể đánh lại hơn ngàn tinh binh quân Hán hãy còn chưa mất tí sức lực nào chứ? Tên thất phu đừng vội ngông cuồng, mố đến đánh với ngươi đây. Hồ Diên giận tím mặt, rút kiếm mà lên. Người tới mau báo danh tính, kích của bổn tướng quân không giết hạng người vô danh. Chu Quan Phu xoay người xuống ngựa nhấc kích lên thét to. Trong khe núi địa hình không được bằng phẳng, không hợp với kỵ chiến. Nếu không, Chu Quan Phu tuyệt không ngại mượn thế ngựa mà chiến đấu với viên kiêu tướng quân Sở Thoạt nhìn đã thấy không dễ đối phó này. Hồ Diên giơ cao kiếm bước dài về phía trước hướng Chu Quan Phu quát. Mỗ đại sở Thiên Lang tướng, Hồ Diên, Hồ Diên, xem bổn tướng quân lấy cái đầu chó của ngươi đây. Chu Quan Phu nghe răng cười một tiếng, rồi đột nhiên bước nhanh tới. Chớp mắt, hai người đã đứng trước mặt nhau. Đầu tiên á nguyệt kiếm của Hồ Diên và song thiết kích của Chu Quan Phu song không chút nể hà liền giao đấu trực diện. Chỉ nghe keng một tiếng kêu chói tai. Thân hình như một tòa tháp sắt của Hồ Diên tức thì bị chấn lui ba bước dài. Tuy nhiên Chu Quan Phu thì vẫn sừng sững không chút lay động. Thể lực thật là cường hoành. Con ngươi Hồ Diên thoáng chốc co lại. Chu Quan Phu hai mắt cũng hơi hơi nhíu lại, thằng nhãi này là từ đâu xuất hiện. Nếu không phải đối phương đánh lâu kiệt lực, hơn nữa lại trúng tên bị thương, một kích này mình tuyệt không dễ chiếm được nửa phần lợi thế. Ngoài Hạng Trang ra, quân sở từ khi nào đã có thêm một gã khó chơi như vậy? Hơi ngừng lại đôi chút, Hồ Diên và Chu Quan Phu lại tiếp tục đánh mạnh về phía trước. Kiếm kích giao nhau tạo thành một vòng tròn. Trong lúc Hồ Diên và Chu Quan Phu đang hăng say chiến đấu, Hạng Trang vội trù tính. Phía trước có quân Hán cản đường. Nếu ngoan cố đánh thẳng tới để phá vòng vây chỉ sợ là hy vọng xa vời. Vậy quay đầu lại, đám lửa đốt lên ở chỗ lối vào khe núi đã tắt. Nhưng chỉ sợ là hơn ngàn quân Hán mai phục trên hai vách đá cũng đã tràn xuống giữa khe núi. Trước sau đều bị chặn, sau lại có truy binh, quân sở lúc này thật đã trở thành cá trong chậu. Bất giác Hạng Trang ngửa mặt lên trời than thở. Từ lúc đầu cầm quân tới nay, mỗi khi gặp nguy hiểm bản thân luôn chủ động phát động những cuộc tấn công mang tính đánh bạc kiểu lấy ít địch nhiều. Và lần nào cũng thắng. Nhưng lần này thì thua rồi. Thua hoàn toàn rồi. Nhưng có thể chết ở kiếm cắt cũng không uổng phí. Chỉ tiếc đại nghiệp phục hưng nước Sở e sắp bị hủy hoại trong chốc lát. Hạng Trang đang thở dài thì Khuất Bất Tài bỗng nhiên dẫn theo Đường Thông vội vàng đi tới trước mặt hắn. Đại vương! Đường Thông đưa tay bụm lên vết thương trên mặt do kích bay của quân Hán gây ra, hổn hển nói. Tiểu nhân biết nơi này còn có một đường hẹp quanh co có thể nối thẳng Lãng Trung. Chúng ta có thể thoát ra bằng con đường này. Đường hẹp quanh co. Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ, vội la lên. Ở chỗ nào? Ở đây, chính là ở chỗ này. Đường Thông chỉ một ngón tay qua vách đá bên trái nói. Đại vương thấy khe đá lớn kia chứ? Sau khe đá kia còn có một cái đồng khác, có thể thông ra sau núi. Trước kia trong lúc đi săn tới đây tiểu nhân đã vô tình phát hiện. Về sau đã cùng với người trong tộc đi qua thì phát hiện là có thể thông ra ngoại thành Lãng Trung. Đi! Hạng Trang không chút do dự, xoay người đi. Khi Bạch Mặc dẫn lực lượng chủ lực của quân Hán đến được kiếm cắt thì Hạng Trang sớm đã dẫn quân sở chạy thoát. Chu Quan Phu dẫn theo quân Hán đuổi vào khe đá. Thì ở một lối ra khác lại bị mai phục. Tổn thất mất mấy chục người. Sau đó Chu Quan Phu vội vàng trở lại. Thực tế là do khe đá thì quá hẹp. Quân sở lại như mèo rình chuột trấn thủ ở bên ngoài. đợi từng tên quân Hán chạy ra nạp mạng. Cứ như vậy, thấy quân mình bị tổn thất mấy chục người, Chu Quan Phu mới chịu buông tha. Thắng chi quân Sở đâu? Bạch Mặc nhìn xung quanh hỏi Chu Quan Phu. Chu Quan Phu giơ ngón tay chỉ lên khe đá bên trái, thở dài nói: chạy qua lối đó rồi. Ai? Bạch Mặc cũng là nắm cổ tay thở dài, không khỏi tiếc nuối nói: cơ hội tốt như vậy mà lại không thể giết được Hạng Trang. Bạch Mặc không thể không tiếc nuối. Nếu như có thể giết Hạng Trang ở Kiếm Các, thì có lẽ nước Sở sẽ lập tức lâm vào nội loạn. Đại Hán cũng đã có thể trừ đi một đại cường địch. Chu Quan Phu lại không cho là như vậy nói: lần này tuy không thể giết được Hạng Trang, nhưng ít nhất cũng đã tiêu diệt được 2.000 tinh binh quân Sở. Nếm qua thất bại lần này, quân Sở đừng hòng mơ đoạt được Hán Trung. Ngừng lại đôi chút, Chu Quan Phu lại nói: nhưng tả tướng, làm sao ngươi là có thể khẳng định Hà Manh Quan đã bị thất thủ? Và dựa vào cái gì nhận định quân Sở quân sẽ bất ngờ tấn công Hán Trung đây? Buổi sáng khi đến đây, Bạch Mặc đột nhiên hạ lệnh toàn quân dừng bước. Sau đó tự mình dẫn 4.000 đại quân bò lên trên hai bên vách núi của Kiếm Các tiến hành mai phục. Lại lệnh cho Chu Quan Phu dẫn 1.000 tinh binh mai phục tại lối ra ở phía bắc Kiếm Các. Lúc ấy Chu Quan Phu trong lòng còn buồn bực vì cho rằng Hà Manh Quan còn chưa thất thủ. Bọn họ lại không gấp rút đi tiếp viện mà lại ở Kiếm Các mai phục để làm gì? Cho đến giờ khi đã giành chiến thắng, Chu Quan vẫn chưa hiểu nguyên do bên trong. Bạch Mặc khoát tay áo trầm giọng nói: thắng chi? Chuyện này chưa nói vội. Quân Sở mới thua trận, mà lại chạy thoát bằng con đường nhỏ này. Lực lượng phòng thủ của quân Sở ở Hà Manh Quan chắc chưa biết được tin. Việc phòng bị hẳn có sơ hở. Ngươi mau dẫn quân đoạt lại Hà Manh Quan. Còn nghi vấn ngươi vừa nhắc đến hồi nãy, trên đường đi bổn tướng sẽ giải thích cho ngươi hay. Rõ. Chu Quan Phu đáp mình, rồi quay đầu hét: hiệu lệnh toàn quân tập kết. Sau tiếng hiệu lệnh, trong khe núi lại vang lên những hồi tù và liên miên bất tận. Những tướng sĩ quân Hán lúc này người đang ngồi, người thì đang nằm nghỉ, vội đứng dậy, với tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn lại hành trang quân bị. Sau đó dưới tiếng chỉ huy của các tiểu ấy, binh lính xếp thành đội ngũ chỉnh tề, rồi theo hướng tay phải Chu Quan Phu chỉ mà tiếp tục hành quân về phía trước. Chu Quan Phu lại tiến đến trước mặt Bạch Mặc nói: tả tướng, bây giờ có thể nói được rồi chứ? Bạch Mặc gật gật đầu nói: thắng chi, lý do chỉ có một, đó chính là việc dụng binh lấy cẩn trọng làm đầu. Việc dụng binh lấy cẩn trọng làm đầu. Chu Quan Phu nghe xong vẫn thấy mơ hồ, khó hiểu nói: tả tướng, thế là thế nào? Bạch Mặc thở phào một cái, nói tiếp: kỳ thật, ta cũng không thể khẳng định Hà Manh Quan đã thất thủ. Việc ta quyết định không gấp rút tiếp viện cho Hà Manh Quan mà ở lại mai phục ở Kiếm Các hoàn toàn là xuất phát từ sự cẩn trọng. Hạng Trang dụng binh cực kỳ giảo quyệt, trăm triệu cận hấp cũng không là đối thủ của hắn. Cho nên trước khi chúng ta kịp tới nơi chi viện thì khả năng Hà Manh Quan bị thất thủ là rất cao. Chu Quan Phu yên lặng gật đầu. Luận về việc dùng binh thì Tần Hấp có thúc ngựa cũng không theo kịp Hạng Trang. Bạch Mặc lại nói: một khi Gia Manh Quan đã thất thủ mà chúng ta lại cứ tiếp tục đi thì khả năng chạm trán phải quân Sở là rất cao. Thắng bại trong lúc kịch chiến là khó có thể lường trước được. Nhưng đổi lại chúng ta lại ở lại Kiếm Các mai phục, quân Sở rất nhiều khả năng sẽ bị trúng kế. Hạng Trang dù có lợi hại thế nào cũng tuyệt không thể ngờ rằng bổn tướng cùng với 3.000 tinh binh của ngươi lại có thể xuất hiện ở Kiếm Các vào lúc này. Nhưng mà Chu Quan Phu lại nói: tả tướng, người dựa vào cái gì khẳng định Hạng Trang sau khi đánh úp chiếm được Hà Manh Quan sẽ mạo hiểm bất ngờ tập kích Hán Trung chứ? Hạng Trang tuy không thể ngờ tới sự có mặt của người cùng 3.000 quân của Mạc tướng, nhưng quận trưởng Hán Trung là Hề Quyên sau khi nhận được tin cấp báo của Cận Hấp chắc chắn cũng sẽ điều binh tới. Hạng Trang lẽ nào không sợ trên đường gặp phải phục kích của quân Hề Quyên sao? Bạch Mặc nói: Hạng Trang đương nhiên biết Hề Quyên sẽ điều binh, nhưng hắn tuyệt không vứt bỏ cơ hội chiến thắng trong nguy hiểm. Dừng lại chốc lát, Bạch Mặc lại tiếp: mấy năm nay, bổn tướng đã nghiên cứu rất nhiều những trận đánh liên quan đến Hạng Trang. phát hiện thấy con người này dụng binh vô cùng thiên về tiến công. Ngay cả khi thân bị vây hãm trong tuyệt cảnh cũng tuyệt không muốn chuyển về phòng ngự bị động. Nghe nói phương châm của người này chính là tiến công là cách phòng ngự tốt nhất. Bởi vậy bổn tướng mới đoán rằng sau khi Hạng Trang đoạt được Hà Manh Quan tất sẽ bất ngờ tập kích Hán Trung. Thì ra là như vậy. Chu Quan Phu gật gật đầu nói tiếp: Tả tướng, Mạc tướng vốn tưởng rằng ngươi chỉ thông chính sự, không ngờ dụng binh cũng lợi hại như vậy. Cái này e là ngay cả đại vương và quân sư cũng đã không nhìn ra rồi. Bạch Mặc khoát tay áo, hờ hững nói: Luận về dụng binh, trong thiên hạ ngày nay đứng đầu có Tề Vương Hàn Tín, sau đó e là đến vị sư đệ kia của ta. Còn bổn tướng cũng chẳng qua chỉ là cẩn thận mà thôi. Chu Quan Phu cau mày nói: Tả tướng, sư đệ của ngài lợi hại như vậy sao? Bạch Mặc nói: Khi còn bái sư cầu học, huyên đệ ta thường bàn luận về binh pháp, bổn tướng chưa bao giờ thắng được. Bàn luận binh pháp, đó chẳng quan chỉ là lý thuyết suông thôi. Chu Quan Phu bĩu môi, không cho là đúng nói: Riêng nói về binh pháp thao lược, chỉ sợ không có mấy người có thể bì kịp Triệu Quát của 70 mấy năm trước. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? 40 vạn quân Triệu do Triệu Quát thống lĩnh chẳng phải vẫn bị tướng Tần là Bạch Khởi giết sạch sao? Binh pháp nếu chỉ là đọc nhiều cũng đâu có tác dụng gì. Triệu Quát, Bạch Mặc lắc lắc đầu, nói: Nếu không phải Triệu Vương ngu đần, vội vàng giao trách nhiệm quốc gia đặt lên vai Triệu Quát, nếu như Triệu Vương có thể để Triệu Quát tu luyện một thời gian nữa dưới trướng của Liêm Pha, đợi đến khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm thực tiễn trên chiến trường thì chưa biết chừng đã có thể là một danh tướng sánh ngang với tứ giải danh tướng đương thời lưu danh đời đời rồi. Chu Quan Phu im lặng. Hắn trước giờ rất chán ghét binh pháp. Đối với câu nói này của Bạch Mặc hắn không hoàn toàn cho là đúng. Bạch Mặc buông tiếng thở dài, khuyên nhủ: Đọc thuộc lào lào binh pháp chưa chắc đã có thể trở thành danh tướng. Nhưng nếu không nắm chắc binh pháp thì chắc chắn không thể trở thành danh tướng. Thắng chi, có thời gian ngươi hãy chịu khó đọc binh thư nhiều một chút. Chu Quan Phu vân vân dạ dạ nhưng trong lòng lại chẳng coi đó là chuyện đáng để quan tâm. Đọc binh thư, mỗi khi hắn nhìn thấy mấy cái chữ nhỏ loằng ngoằng như con nòng nọc kia là đã thấy đau đầu rồi. Chương 313 cứu viện Hoài Nam Quốc quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 313 cứu viện Hoài Nam Quốc. Trên đất Hoài Tứ, lúc này đang chiến tranh liên miên. Đồng thời Hạng Trang gần như đánh tới Ba Thục. Tề Vương Hàn Tín cũng tự mình dẫn 40 vạn quân quy mô đánh vào Hoài Nam Quốc. Chưa tới một tháng, đại quân Tề Quốc dễ dàng chiếm được Lỗ huyện, Đăng huyện, Tiết huyện, Lưu huyện. Quân tiên phong tiến thẳng tới Bành Thành. Hoài Nam Vương Anh Bố nghe tin vô cùng kinh hãi, cấp bách lui đại quân trở về Bành Thành, đồng thời sai người sang sở quân cầu viện. Tại đại doanh Thọ Trạch, Tất Thư cùng mọi người đang nghị sự. Về việc có phát binh cứu viện Hoài Nam Quốc hay không là một chuyện, khi đó giữa các chư tướng sẽ nảy sinh ra nhiều bất đồng nghiêm trọng. Tử Sa Sư chắp tay hướng về phía Tất Thư, nói rằng: Về tướng quân, Hoài Nam Quốc là liên bang của đại sở ta. Liên bang bị công kích, nếu không phát binh cứu giúp, lẽ nào làm trái với minh ước sao? Có lẽ nếu Hoài Nam Quốc bị Tề Quốc tiêu diệt thì đại sở ta mất đi một bình phong quan trọng, từ đó sẽ trực diện đối đầu với Tề quân. Việc này người dùng binh không nên làm. Nói chưa dứt lời, Tiêu Khai liền lớn tiếng phản bác: Mặc dù Tử Sa tướng quân nói rất có lý, nhưng mà Tề quốc binh nhiều tướng mạnh, Hàn Tín dùng binh lại càng không ai sánh bằng. Đại vương vừa xuất binh chinh chiến bên ngoài, ai có thể địch nổi Hàn Tín? Nói tới đây, Tiêu Khai vẫn lạnh lùng liếc mắt lên chiếc ghế cao nhất Tất Thư đang ngồi, trong ánh mắt lộ vẻ coi thường. Đối với Tất Thư, Tiêu Khai trong lòng không phục, hắn dựa vào cái gì? Tất Thư vẻ mặt lãnh đạm, cũng không có để ý lời nói của Tiêu Khai trong lòng. Tử Sa Sư trao mày, phản bác nói: Hán Tín dụng binh không hẳn đã lợi hại như vậy, đó là bởi vì ngươi chưa từng trải qua trận chiến Cai Hạ. Tiêu Khai lãnh đạm nói: Thử hỏi Tiên Vương dũng mãnh như thế nào, Nhưng mà trận chiến tiếp đó, Tiên Vương xuất 10 vạn sở quân tinh nhuệ, rốt cuộc bị Hàn Tín tiêu diệt. Tài dụng binh Hàn Tín, há những kẻ thư sinh chỉ biết nói phép như các ngươi có thể tưởng tượng ra. Tử Sa Sư yên lạnh cũng không mở lời tranh luận. Sở hệ tướng lãnh cùng Tần hệ tướng lãnh lúc đó bất hòa đã lâu. Tử Sa Sư Tần hệ tướng lãnh chung nhất viên. Việc này không được sở hệ tướng lãnh tán thành. Cũng chẳng có gì là lạ. Tất Thư đưa mắt liếc xuống dưới nhìn Trung Ly Muội cùng Ngô Tử Kỳ. Bàn về tư cách và sự từng trải, trong chứng gồm có Tất Thư, lại còn có ai có thể sánh kịp Trung Ly Muội cùng Ngô Tử Kỳ? Nói về tài năng của họ, Trung Ly Muội cùng Ngô Tử Kỳ tuyệt không phải nói chơi. Tử Sa Sư ở phía dưới, so sánh với Tiêu Khai, Điền Hoàng chỉ có hơn không có kém. Tất Thư hỏi: Trung Ly tướng quân, Tử Kỳ tướng quân, các ngươi nghĩ sao? Trung Ly Muội nghiêng đầu cùng Ngô Tử Kỳ đưa mắt nhìn nhau một cái, thi lễ nói: Về tướng quân, Hoài Nam quốc cùng đại sở ta gắn bó như môi với răng, không thể không cứu. Nhưng mà Hàn Tín dùng binh không ai sanh bằng, đó là sự thực. Mạc tướng cho rằng phái ít viện quân đi trước, giống như Vu Dương nhập hổ khẩu, thuận lơ to y sẽ xuất đại quân cứu viện. Tất Thư khóe miệng bỗng nhiên mỉm cười. Trung Ly, Tử Kỳ hai vị tướng già không ngờ vẫn còn nhớ nguyên tắc cầm quân. Lão Trung Ly ngươi điên rồi. Tiêu Khai kinh hãi cả giận nói: Dẫn đại quân tới Hoài Nam, một ngày lương quốc đối địch dẫn đại quân đánh vào Cửu Giang, cần làm thế nào cho phải? Tất Thư phẩy tay áo nói rằng: Cách này cũng không cần lo lắng. Lương quân tuy rằng tinh nhuệ, nhưng đều là bộ quân. Trần quận cùng Cửu Giang có sông Hoài Thuy ngăn cách, chỉ cần có Thuy quân chấn giữ, lương quân có nằm mơ cũng không vượt qua sông Hoài Thủy nửa bước. Dừng lại một chút, Tất Thư bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát: Trung Ly Muội nghe lệnh. Trung Ly Muội bước lên hai bước, thi lễ nói: Có mà tướng. Tất Thư rút ra một lệnh tiến, hô lớn: Dẫn theo 3 vạn bộ quân, 2 vạn thủy quân, chấn giữ sông Hoài Thủy. Bản tướng quân điều quân về Cửu Giang trước, tuyệt đối không cho lương quân qua sông Hoài Thủy nửa bước. Trung Ly Muội nhặt lệnh tiến, tuân lệnh hô lớn: Rõ. Tất Thư rút lệnh tiến thứ hai, quát lớn: Mông Cức nghe lệnh. Mông Cức phẩy tay áo bước lên hai bước, thi lễ nói: Có mà tướng. Tất Thư cầm lệnh tiến trong tay ném cho Mông Cực, trầm giọng nói: Dẫn 2 vạn đại quân đi trước, tức khắc tiếp viện Bành Thành. Rõ. Mông Cức nhận lệnh tiến, hô lớn: Lập tức cùng Trung Ly Muội kẻ trước người sau, xoay người đi. Tất Thư đưa ánh mắt nhìn qua các chư tướng còn lại, trầm giọng nói: Các tướng còn lại, nhanh chóng quay về chỉnh đốn quân mã khí sói, 2 ngày sau cùng bản tướng quân tới Hoài Nam quốc. Ngừng lại một chút, Tất Thư giúp Vương Kiếm Hạng Trang tặng, đằng đằng sát khí nói: Ai dám kháng lệnh, bản tướng quân tuyệt đối không tha. Hoài Nam quốc, Bành Thành. Hoài Nam Vương Anh Bố chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trên tường thành. Đại quân Tề quốc hôm qua cũng đã tới Lưu Huyện. Lưu Huyện cách Bành Thành chưa đầy 100 dặm. Nói cách khác, chậm nhất trưa ngày mai Tề quân tới hãm thành. Phía sau Anh Bố không xa, đứng cạnh đó lần lượt là tướng quốc Khoái Triệt, thượng tướng quân Triệu Chấn, các đại tướng cùng văn võ bá quan. Mọi người sắc mặt đều ngưng đọng. Khoái Triệt cũng trao mày, lo lắng trong lòng. Hàn Tín danh tiếng vang rồi, và lại còn có 40 vạn đại quân, thật là con số khiến những kẻ đảm chiến cũng kinh hãi. Anh Bố đột nhiên quay đầu lại, hỏi Khoái Triệt: Tướng quốc, vẫn chưa phái sứ giả sang sở quân cầu viện sao? Khoái Triệt thở dài, đáp: Hồi bẩm đại vương, sứ giả cũng đã xuất phát được khoảng nửa canh giờ. Anh Bố gật đầu lại nói: Tính đến thời điểm này, chí ít sứ giả cũng chạy tới đại doanh Thọ Hồ. Theo tướng quốc, Hạng Trang liệu có bằng lòng xuất binh không? Khoái Triệt đáp: Đại vương yên tâm, sở vương nhất định sẽ xuất binh. Vừa lúc đó thượng tướng quân Triệu Chấn bỗng nhiên nói chen vào: Chỉ sợ Hạng Trang chỉ phái 2-3 vạn sở quân sang cứu viện. Anh Bố nghe vậy nghiêm nghị, hỏi lại Khoái Triệt lần nữa: Tướng quốc, theo ngươi Hạng Trang thực sự chỉ phái vài vạn quân đến đây không? chắc chắn sẽ không thần cho rằng Sở Vương nhất cử viện binh cứu viện nước ta. Khoái Triệt ngữ khí vang lên rất quả quyết, nhưng thực tế trong lòng hắn cũng không có cơ sở. Tuy nói Hoài Nam quốc cùng Sở quốc là hai nước có mối quan hệ như môi với răng, nhưng đối mặt với 40 vạn đại quân Hàn Tín, Hạng Trang có nguyện ý giúp sức không? Thật là khó có thể dự liệu. Khi đang nói chuyện, trên cánh đồng phía bắc đột nhiên từ phía xa tiếng kèn trống vọng lại. Hả? Anh Bố nhất thời dùng mình, lập tức quay đầu nhìn ra phía cánh đồng phương bắc, nhưng chuyện gì cũng không thấy được. Khoái Triệt, Triệu Chấn, văn võ đại thần cùng các tướng sĩ Hoài Nam quốc canh giữ trên thành đều ngẩng đầu nhìn ra phía xa. Kẻ khác nghẹn thở đợi tin. Một gã thân binh bỗng nhiên chỉ tay ra hướng bắc kêu lớn. Hãy nhìn đại kỳ. Đại kỳ Tề Vương. Anh Bố, Khoái Triệt cùng một người chăm chú nhìn lên. Quả nhiên, trông thấy đại kỳ màu tím từ phương bắc xa xôi từ từ đi tới. Tuy rằng không thấy rõ chữ trên đại kỳ, thế nhưng chỉ nhìn màu sắc trên đại kỳ là có thể biết đại quân Hàn Tín tới rồi. Chỉ có Tề Vương mới có đại kỳ như vậy. Đến rồi, anh Bố thì thào nói nhỏ. Hàn Tín rốt cuộc cũng đã đến. Hoài Nam quốc, Bành Thành Hoài Nam Vương anh Bố chắp tay sau lưng đi qua đi lại trên tường thành. Đại quân Tề quốc hôm qua cũng đã tới Lưu huyện. Lưu huyện cách Bành Thành chưa đầy trăm dặm. Nói cách khác, chậm nhất trưa ngày mai Tề quân tới hãm thành. Phía sau anh Bố không xa, đứng cạnh đó lần lượt là tướng quốc Khoái Triệt, thượng tướng quân Triệu Chấn, các đại tướng cùng văn võ bá quan. Mọi người sắc mặt đều ngưng đọng, Khoái Triệt cũng trao mày, lo lắng trong lòng. Hàn Tín xanh tiếng vang rồi, và lại còn có 40 vạn đại quân, thật là con số khiến những kẻ đảm chiến cũng kinh hãi. Anh Bố đột nhiên quay đầu lại, hỏi Khoái Triệt. Tướng quốc, vẫn chưa phái sứ giả sang Sở quân cầu viện sao? Khoái Triệt thở dài, đáp. Hồi bẩm đại vương, sứ giả cũng đã xuất phát được khoảng nửa canh giờ. Anh Bố gật đầu lại nói. Tính đến thời điểm này, chí ít sứ giả cũng chạy tới đại doanh Thọ Hồ. Theo tướng quốc, Hạng Trang liệu có bằng lòng xuất binh không? Khoái Triệt đáp. Đại vương yên tâm, Sở vương nhất định sẽ xuất binh. Vừa lúc đó thượng tướng quân Triệu Chấn bỗng nhiên nói chen vào. Chỉ sợ Hạng Trang chỉ phái 2-3 vạn sở quân sang cứu viện. Anh Bố nghe vậy nghiêm nghị, hỏi lại Khoái Triệt lần nữa. Khoái Triệt trong lòng thầm nghĩ, Hoài Nam quốc cùng Tề quốc, anh Bố cùng Hàn Tín lúc này rốt cuộc cũng quyết phân thắng bại. Đến ngày hôm nay, Khoái Triệt hắn cũng đã đợi 10 năm tròn. Tề vương ơi Tề vương, trước kia ngươi không nghe mưu lược Khoái Triệt ta, đánh mất thời cơ nắm giữ thiên hạ. Ngày hôm nay, Khoái Triệt ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Trên cánh đồng cỏ phía bắc Bành Thành, 40 vạn đại quân Tề quốc đang ồ ạt đổ xuống phía nam. Đại kỳ phất phới tung bay trong gió. Tề vương Hàn Tín khoác trên mình áo da hổ, ngạo nghễ cưỡi trên lưng con tuấn mã trắng như tuyết. Phía sau Hàn Tín, hơn 10 viên túc vệ lang tướng tay cầm binh khí xếp thành hàng ngang. Còn lại là quân sĩ Tề quốc đi bộ mấy ngày liền, cầm tinh kỳ tung bay trong gió, gần như che phủ cả trời xanh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hàn Tín vung tao phải lên thản nhiên nói: truyền lệnh đóng quân tại đây. Trong chốc lát, hơn 100 kỵ binh chạy như bay về phía sau, vừa phi ngựa vừa hô lớn: đại vương có lệnh đóng quân tại đây, đại vương có lệnh đóng quân tại đây. Chỉ trong chốc lát, đại quân Tề quốc liền dừng lại. Lập tức một đội dịch tốt liền tháo dỡ quân nhu cùng lương thực, lều bạc trên xe xuống, bắt đầu hạ trại. Hơn 10 viên túc vệ lang tướng cùng với hơn 100 kỵ binh cấm vệ hộ giá Hàn Tín đi tới cửa Bắc Bành Thành. Hàn Tín cùng anh Bố cũng đã quen biết đã lâu. Tương quốc Hoài Nam quốc Khoái Triệt cùng từng dưới trướng Hàn Tín phò tá, liền hướng tới dùng lời lẽ bình thường ôn chuyện xưa. Hàn Tín mang theo 100 nhân mã tiến gần tới, dìm ngựa dừng lại, ngẩng đầu lên trên nhìn anh Bố chắp tay thi lễ. Hoài Nam vương từ ngày xa cách vẫn khỏe chứ? Anh Bố chắp tay thi lễ, bình thản nói: Tề vương, ngài uy phong đúng là vẫn tráng kiện như xưa. Hàn Tín mỉm cười, nhìn Khoái Triệt phía sau lưng anh Bố nói rằng: Khoái Triệt tiên sinh, vẫn khỏe chứ? Làm phiên Tề vương điện hạ quan tâm. Khoái Triệt chắp tay thi lễ, thản nhiên nói: tại hạ mọi thứ vẫn tốt. Thật vậy sao? Hàn Tín mỉm cười, bỗng nói thêm: tuy nhiên, Hoài Nam quốc tình trạng tựa hồ không được tốt lắm thì phải. Quả nhân trên đường Nam Hạ trông thấy bách tính lê dân mặt mày xanh xao, dường như bụng ăn không đủ lo thì phải. Khoái Triệt nhất thời nét mặt có chút xấu hổ. Hắn cai quản Hoài Nam quốc đúng thực là không đúng như nguyện vọng. Dĩ nhiên bên trong có nhiều phương diện. Tuy nhiên, duy chỉ có một điều. Đó chính là Hoài Nam Vương Anh Bố xuất thân là tù nhân ở Ly Sơn. Hắn tuyệt nhiên coi trọng vũ lực. Cho tới bây giờ vẫn không thể nào quan tâm tới việc sống chết của bách tính Hoài Nam. Lời này của Hàn Tín đâm đúng vào chỗ yếu của Khoái Triệt, khiến hắn không thể biện bạch. Hàn Tín, ngươi thiếu chỗ châm chọc hả? Anh Bố giận tím mắt, nói: nếu không phải bị lương quân cướp sạch quân lương, ba quận Hoài Nam há có thể khốn cùng như bây giờ. Tề quốc của ngươi có nơi nào có thể so sánh với Hoài Nam quốc cường mạnh sao? Đừng tưởng rằng ngươi dẫn theo 40 vạn đại quan quả nhân sẽ sợ ngươi, hừ. Dứt lời, anh Bố lập tức cầm cung tên trong tay, dương cung bắn tới Hàn Tín. Chỉ nghe thấy âm thanh vù vù, mũi tên lang nhã tiến thẳng tới cổ họng Hàn Tín. Lúc này trông thấy Hàn Tín sẽ chết dưới mũi tên của anh Bố, đột nhiên một tiểu tướng phía sau Hàn Tín phi ngựa xông ra, tay cầm trường kích đứng trước mặt Hàn Tín. Khó khăn lắm mới đỡ được mũi tên của anh Bố. Chương 314 không thể buông tha, quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 314 không thể buông tha. Hàn Tín hơi biến sắc. Bàn về võ nghệ hắn không thể sánh bằng anh Bố. Lập tức Hàn Tín hướng về phía túc vệ lang tướng gật đầu cảm kích. Ngẩng đầu nhìn anh Bố quát lớn: tên thất phu anh Bố, dù như thế nào đi nữa, ta và ngươi cùng phò tá dưới trướng Hán Vương. Quả thực một chút tình cảm trước kia cũng không còn sao? Tình cảm ư? Anh Bố lãnh đạm nói: quả nhân cũng không đụng chạm tới ngươi, nhưng ngươi mang theo hơn 10 phần đại quân đến đây đánh Hoài Nam quốc của quả nhân, trong lòng mày may còn có tình cảm trước kia sao? Nói xong, anh Bố lại lần nữa dương cung. Lúc này hắn nạp liền hai mũi tên, lần này nhắm vào ngực Hàn Tín. Hàn Tín vội vàng xoay ngựa chạy vào hậu trận. Hắn cũng chẳng muốn cùng anh Bố ôn chuyện cũ nữa. Tiểu tê u vinh quy quy o nơ gơ tê u vinh quy quy dơ quy quy bào cũng sục ngựa tiến lên, vừa phi ngựa vừa vung thiết kích chỉ lên trường thành, lớn tiếng quát lớn: anh Bố, Tào Thọ ở đây, còn không mau mau xuống đây chui chết. Anh Bố sần tím mắt nhìn các chư tướng quát lớn: thằng nhãi danh này, ai xuống lấy mạng chó của hắn cho ta. Thân trường quân đội ấy lời kỷ bước ra khỏi hàng ngũ, hô lớn: đại vương, thần nguyện xin đi. Không đợi anh Bố đồng ý, lời kỷ đã sớm xoay người xuống cổng thành. Lập tức có thân binh mang ngựa và trường mâu tới. Lợi Kỷ xoay người lên ngựa, cầm trường mâu trong tay, không chút do dự. Cửa thành mở ra, cầu treo buông xuống, Lợi Kỷ đơn thương độc mã xông ra cửa thành nghênh chiến Tào Thọ. Lợi Kỷ xuất thân là thợ đá, hai cánh tay có ngàn lực, nghe nói từng giết mãnh hổ trên núi, không biết là thực hay giả. Được biết hắn và anh Bố cùng là tù nhân ở Ly Sơn. Có một lần anh Bố đoạt cơm nắm của tù nhân khác, Lợi Kỷ thấy cảnh bất bình liền xông tới, rốt cuộc bị anh Bố đánh cho một trận. Từ đó về sau cùng anh Bố trở thành bằng hữu. Về sau anh Bố khởi binh tạo phản, Lợi Kỷ trở thành đội trưởng thân binh bên cạnh anh Bố. Mấy năm qua, Lợi Kỷ đi theo anh Bố đánh đông dẹp bắc, có thể nói đã trải qua trăm trận. Mãnh tướng chết dưới trường mâu của hắn đếm không hết. Trên thành, anh Bố quát lớn: lấy sùi trống tới đây, quả nhân muốn đích thân đánh trống trợ uy cho Lợi Kỷ tướng quân. Thượng tướng quân Triệu Chấn tự mình dâng diều trống, anh Bố nhanh chóng giơ tay đón nhận tới trước cái trống. Chỉ thoáng chốc, trên đầu thành trống trận vang lên như mưa. Tướng sĩ Hoài Nam trần đầy nhiệt huyết đứng lên. Phía dưới thành, hơn 10 vạn đại quân Tề quốc cũng đồng thanh hò reo trợ uy cho tiểu tướng Tào Thọ.

Bàng Ngọc tạm thời dùng tảng đá làm bàn hành quân rãi ra một tấm giấy trắng. Sau đó trên giấy vẽ ra một bức bố phòng đồ đơn giản của kiếm các quân Hán. Vừa vẽ vừa giới thiệu. Quân Hán đang ở chỗ cao nhất xây dựng điểm mấu chốt khe kiếm các. Đây tuy rằng chỉ là một tòa kết cấu gỗ xây dựng giản dị. Chỉ khi nào quân Hán xử thành rồi. Phiền toái lớn. Chư tướng liên tục gật đầu. Hạng Trang cũng cho rằng. Các kiếm có thể là một tên gác cổng. Cửa ải hiểm yếu vạn người không thể mở. Một khi làm cho quân Hán tu sửa xây dựng. Quân Sở lại muốn công phá trên cơ bản thì không có khả năng rồi. Dừng một hồi, Bàng Ngọc lại nói tiếp. Ngoài ra, trên hai bên vách của hai mặt kiếm các, quân Hán cũng phân biệt các đồn trú quân đội hùng hậu. Quân ta lại muốn dở lại trò cũ. Xuất đội kỵ binh từ trên vách núi đi cắt qua đường lui của quân Hán là tuyệt không có khả năng. Hơn nữa, nếu như quân ta lựa chọn trực tiếp tấn công, vậy thì trên vách núi hai nhóm quân Hán sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất. Chư tướng lại gật đầu. Khe kiếm cắt hẹp và khó đi. Vách núi là vách đứng càng khó trèo. Quân Hán phòng thủ ở trên vách núi chỉ cần vứt lan cây lôi thạch. Quân Sở tấn công trực diện sẽ bị tử thương nghiêm trọng. Huống chi chỗ cao nhất của khe kiếm cắt còn có một tòa dễ xây dựng đang cải tạo. Xem ra quân Hán thật sự tính toán đưa kiếm các tạo thành một tòa không dễ phá vỡ. Tần phu nhân xinh đẹp Nga Mi may mắn dự thính hội nghị, hạ giọng nói. Nói như vậy quân ta há không có khả năng đánh hạ kiếm các rồi. Vậy thì chưa chắc, Đường Thông nói. Chỉ cần Hô Diên tướng quân có thể đem quân lách theo đường nhỏ tới phía sau quân Hán. Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, không cho là đúng nói. Khi đại vương từ đường nhỏ rút lui, cái đường nhỏ phía sau núi kia đã bị quân Hán biết rồi. Bạch Mặc dụng binh cẩn thận, không thể nào đối với một đường nhỏ có khả năng uy hiếp đường lui phía sau quân Hán lại bỏ mặc. Hơn nữa đường nhỏ này ẩn sau khe mỏm núi đá này. Quân Hán chỉ cần dùng một tảng đá lớn chạm khe hở, quân ta sẽ không có cửa mà vào đường này. Hạng Trang im lặng. Ngày hôm qua hắn sở dĩ phái Hô Diên theo đường nhỏ mà đi để cắt đường lui của quân Hán. Chính là vì lúc ấy Bạch Mặc đang giằng co với Bàng Ngọc trên núi Kim Ngưu. Nếu như hắn biết Bạch Mặc đã lui thủ kiếm các, vậy căn bản không cần phải làm việc thừa như vậy. Chính như lời Bách Lý Hiền vậy. Bạch Mơ dùng binh cẩn thận, há lại giữ lại sơ hở như vậy. Việc cho tới bây giờ không còn chính sách khác. Chỉ có thể tấn công từ trực diện kiếm các. Lập tức Hạng Trang hỏi Bách Lý Hiền. Tử Lương, chủ lực của Thiên Lang Doanh, Hổ Bí Doanh khi nào tới được? Bách Lý Hiền quỳ ngồi dậy, chắp tay đáp. Bẩm đại vương, nhiều nhất là hai ngày đại quân hai doanh trại sẽ đến. Tốt, Hạng Trang gật gật đầu, lại hỏi Bàng Ngọc. Tử Ngang quân Hán đang tu sửa gấp cứ điểm quan trọng kiếm các, ước chừng còn cần mấy ngày nữa mới có thể sửa xong. Bàng Ngọc nói, ít nhất 5 ngày. Hạng Trang lại gật đầu hỏi Khuất Bất Tài. Lão Khúc, quận tốt của quận Hán Trung khi nào thì có thể hoàn thành tập kết? Còn viện quân Hán Quốc của Quan Trung khi nào có thể đuổi tới Hán Trung? Điều này, Khuất Bất Tài nghe vậy cứng lại, đúng là không có lời nào chống đỡ được. Ô Mộc Nhai tuy rằng đã thành lập hệ thống bồ câu đưa thư, tuy nhiên đại đa số đều là cơ cấu phân nhánh cùng với liên hệ đơn độc giữa tổng bộ. Mỗi một chỗ cơ cấu phân nhóm lại không có liên lạc giao nhau. Lúc này mới tạo thành phạt thuộc trên tình báo quân sở không suôn sẻ. Bởi vì mật thám của Quan Trung đạt được tin tức dùng bộ câu đưa thư phát theo hướng Giang Đông. Tổng bộ Giang Đông còn phải phái người phát theo hướng cách cơ cấu phân nhóm gần nhất của Hạng Trang. Sau đó lại do cơ cấu phân nhóm truyền tin tức tới cho Hạng Trang. Đến lúc này, thời gian không kịp nữa rồi. Hoặc là tin tức không dễ dàng đưa đến, hay là hoàn cảnh thời gian không hề có giá trị nữa. Lập tức Hạng Trang nhíu mi, hướng về phía Khuất Bất Tài nói. Lão Khuất, không cần biết dùng biện pháp gì, cũng không cần biết phải trả với giá nhiều bao nhiêu. Phải mau chóng nắm bắt kịp thời và chuẩn xác động hướng của Hán Trung. Quân Hán Quan Trung. Kiếm các có thể công phá hay không, Hán Trung có thể lấy được hay không, có hai nhân tố quyết định. một là Cao Sơ. Đại quân Sở Quốc của Bách Lý Hiền có thể kịp thời đến nơi hay không? Một nữa là viện quân Hán Quốc đuổi tới cái gì? Nếu như đại quân Sở Quốc có thể đánh được viện quân Hán Quốc đoạt được kiếm các, vậy thì Lưu Bang tự mình dẫn đại quân đến trước, cũng là không bảo đảm quận Hán Trung. Bởi vì lúc này Hán quân tinh nhuệ đã ra hết Bắc Trưng Hung Nô mà đi. Lưu Bang có thể dẫn số lượng quân Hán của Hán Trung hết sức có hạn. Sức chiến đấu chỉ sợ cũng có hạn. Lại há có thể cùng với hai đại doanh tinh nhuệ Thiên Lang, Hổ Bí so sánh. Nhưng mà nếu như quận tốt Hán Trung đã đoạt quân Sở đánh vỡ kiếm các trước hoàn thành tập kết, hoặc là Lưu Bang tự mình dẫn đại quân đi đoạt kiếm các bị chiếm đóng trước kia nhanh chóng đuổi tới, vậy thì mưu cầu Hán Trung trên cơ bản không có hy vọng gì rồi. Đại doanh Thiên Lương, đại doanh Hổ Bí lại là dũng mãnh thiện chiến, cũng không thể công phá ít nhất có 5 vạn quân Hán trở lên đi thủ kiếm các. Cho nên Hạng Trang chắc chắn phải nắm giữ động hướng của quân Hán Hán Trung Quan Trung. Khuất Bất Tài lúc này quỳ ngồi dậy, nghiêm nghị nói: "Đại vương yên tâm, thần nhất định không hổ thẹn sứ mệnh. Ô Mộc Nhai ở Quan Trung, Hán Trung kinh doanh 10 năm, đã mở một mạng lưới quan hệ cực lớn, cùng với nhiều cường hào thế gia và quan thần thế gia đều có trăm mối liên hệ chằng chịt. Mà trong đám cường hào thế gia, quan thần thế gia này cũng nuôi bồ câu đưa tin cũng không thiếu. Nhờ vào đám bồ câu đưa tin này, kịp thời truyền đi tin tức vẫn là hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên cứ như vậy, tính có khả năng việc tổ chức Ô Mộc Nhai bại lộ là gia tăng rất lớn. Nói cho cùng, tin tức của tổ chức này cũng không chỉ có một nhà Ô Mộc Nhai của Sở Quốc. Các nước chư hầu Hán Quốc, Tây Quốc, Sở Quốc cũng đều có tổ chức tình báo riêng của mình. Đám tổ chức tình báo này ngoài từ địch quốc thu thập tin tức ra, nhân viên tình báo gánh vác nhiệm vụ phản gián địch quốc, nhân viên tình báo các nước thắt cổ chưa từng ngừng lại. Tần phu nhân bỗng nhiên duyên dáng đứng dậy, nói với Hạng Trang: "Đại vương, Tần gia ở Quan Trung, Hán Trung có vài trang viên sản nghiệp, bình thường cũng dùng bồ câu đưa tin truyền lại tin tức. Nếu như đại vương cần thiết, hơn nữa tin tức được đưa đến Tần gia chúng ta, hệ thống truyền tin của Tần gia có thể không chút giữ lại phối hợp với Khuất tổng quản truyền lại tin tức. Vậy đa tạ phu nhân." Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ, loại ý tốt này hắn có thể cự tuyệt sao? Tần phu nhân thản nhiên cười, lại nhẹ nhàng ngồi trở về. Ngồi phía dưới Tần phu nhân, Đường Thông nheo mắt, lập tức cũng đi theo quỳ ngồi dậy, khẳng nhiên nói: "Đại vương, Đường gia chúng ta ở Nam Trịnh cũng có hai trang viên, bình thường cũng tự có bồ câu đưa tin truyền lại tin tức. Đại vương nếu tin được, Đường gia chúng ta cũng nguyện ý giúp đỡ một tay." Đương nhiên tin được, Hạng Trang càng mừng rỡ, lại hướng Khuất Bất Tài nói: "Lão Khuất, việc này giao cho ngươi." "Đại vương yên tâm." Khuất Bất Tài chắp tay thở dài nói: "Quay đầu đi, thần liền tìm các chủ nhà, mau chóng bao trùm tổ chức mạng lưới tình báo Quan Trung, Hán Trung cùng với Ba Thục, đảm bảo Hán Trung, Quan Trung sẽ nằm dưới sự theo dõi toàn diện của chúng ta. Có sự tương trợ to lớn của cường hào Ba Thục, lại có Hạng Trang không tiếc giá phải trả đồng ý. Nếu như không làm không xong, Khuất Bất Tài thật nên tự sát." Hạng Trang lại hướng Bàng Ngọc nói: "Tử Ngang, hai đại doanh chủ lực Hổ Bí, Thiên Lang tuy rằng còn không có đuổi tới trước, tuy nhiên ngươi cũng đừng khiến kiếm các quân Hán nhàn rỗi. Mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, thường thường vẫn là thình lình giết hắn một trận, liền không có khả năng đánh lén thật sự. Ít nhất cũng khiến cho quân Hán không yên tâm xây sửa cứ điểm." "Vâng." Bàng Ngọc quỳ ngồi dậy, chắp tay thở dài, ầm ầm ứng với "vâng". Đường nhỏ phía sau núi kiếm các trải qua một ngày một đêm hành quân đường dài gấp, sau khi đã ngã chết mấy chục binh lính, Hồ Diên rốt cuộc mang theo 2.000 quân tinh nhuệ Thiên Lang chạy tới phía sau núi kiếm các. Tại chỗ khe hở của cửa ra ngược lại không phát hiện thủ tốt quân Hán, tuy nhiên phái người tiến vào trong khe hở đó thăm dò, mới phát hiện đường khe hở hướng về phía kiếm các có một chỗ ra khác đã bị quân Hán dùng một tảng đá lớn phá hỏng. Hồ Diên không tin, tự mình tiến vào khe hở đẩy xuống tảng lá lớn không nhúc nhích tí nào. Một lần nữa trở ra khe hở, tiểu giáo nói: "Tướng quân, thông đạo bị đổ, không qua được." Một tên tiểu giáo khác nói: "Tướng quân, đường này không thông, chúng ta dứt khoát quay lại đi đường núi mà qua thôi." Hồ Diên ngẩng đầu nhìn xem hai sườn cao ngất trong mây núi non trùng điệp, rất nhanh liền đánh mất ý định trở lại trong đầu. Vùng núi cao rậm rạp kiếm các, khe vực sâu dốc, lại là khu săn bắn của bản địa, tiêu phu bình thường cũng không dám tiến vào. Sở quân nếu như vào núi, chỉ sợ là ra không được. Nhưng cứ theo đường cũ mà quay trở lại, Hồ Diên thật sự không cam lòng. Trầm ngâm một lát, Hồ Diên triệu đến hơn 10 tên binh tinh nhuệ thiên lang, chỉ bảo: "Mấy tên các ngươi đi bốn phía nhìn xem có người dân săn bắn nào không, nếu như tìm được rồi tức khắc hồi báo." Hồ Diên trái lại dã tâm không nhỏ. Tên này còn ảo tưởng vào trong núi non trùng điệp để tìm người trên núi, sau đó nhờ người trên núi dẫn đường, trực tiếp đi đường vòng đánh lén Hán Trung. Kiếm các công trường cứ điểm quan trọng, nơi cao nhất của đường khe, lúc này đã thành một công trường náo nhiệt. 2.000 tên quận tốt Hán Trung đã thành dân phu, đang khuân vác từng tảng đá lớn, từng cây gỗ lên trên. Nơi cao nhất đã xuất hiện một tòa cứ điểm quan trọng đầu tiên. Nhìn tới lui, sĩ tốt quân Hán bận rộn, giữa ánh mắt bạch mặt có chút sâu lo. Tuần tra tới nơi cao nhất của công trường, bạch mặt bỗng nhiên nghỉ chân, quay đầu lại hỏi Lý Bố: "Lý giáo ấy, quận Hán Trung đã luyện huyện tốt của các quận khi nào mới có thể hoàn thành tập kết? Mở đường kiếm các phải mất thời gian bao nhiêu ngày?" Điều này, Lý Bố trầm ngâm một lát sau nói: "Dù sao cũng phải mất 3 ngày." Lý Bố vẻ mặt xấu hổ đáp: "Mạc tướng cho rằng 3 ngày có thể hoàn thành tập kết, mở kiếm các cần phải 5 ngày. 5 ngày mới có thể mở ra kiếm các." Bạch mặt nghe vậy giữa hai chân mày càng tỏ vẻ u tư, lập tức thư giọng điệu u sầu nói: "Nhưng chỉ mong viện quân của đại vương có thể tới kịp lúc, nếu không quận Hán Trung chỉ sợ là giữ không được." Chương 319 Trời giáng thần binh quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 319 Trời giáng thần binh. Lý Bố không cho là đúng nói: "Tả tướng, kiếm các hiểm trở, quân sở chỉ sợ là công phá không được." "Bằng không?" Bạch mặt khoát tay áo, nói: "Thiên hạ không có việc đánh không được thành trì, càng không có việc công không được quan ải. Nếu như viện quân không thể kịp thời đến, kiếm các sớm muộn cũng thất thủ." Lý Bố bĩu môi, lại không nói thêm cái gì, trong lòng vẫn là không phục. Bạch mặt cũng không tranh cãi nhiều, trong đầu hắn đang muốn nhanh chóng bàn tính thế nào mới bảo vệ được kiếm các càng lâu. Đang giữa lúc suy nghĩ, phía trước có một tên quận tốt Hán Trung bỗng nhiễm một chân dẫm lên một bãi nước tiểu, lập tức a một tiếng té ngã xuống đất. Cái ngã chân này cũng không nhẹ, tên quận tốt Hán Trung kia nửa ngày không thể đứng lên. Hừ hừ nửa ngày, tên quận tốt Hán Trung kia mới hết hơi, chửi ầm lên: "Nước tiểu của tên nào, hại lão tử té một phát bổ nhào." Tuy nhiên không có người đến thừa nhận, bạch mặt nghe xong lại thấy trong lòng đột nhiên khẽ động. Khi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đường thác nước đang từ hơn 10 trượng cao nghiêng chảy xuống. Đây cũng là ngọn nguồn khe suối. Lập tức bạch mặt nhẹ nhàng gõ nhịp, mỉm cười nói: "Trời giáng thần binh, trời giáng thần binh, ha ha. Trời giáng thần binh." Lý Bố thỏa mãn nói: "Ở đâu? Thần binh ở đâu?" "Đó." Mặt giơ tay chỉ ra chỗ trên khe thác nước đang nghiêng chảy nước xuống, lại nói: "Lý giáo ấy, ngươi hãy lập tức chọn ra 300 tráng sĩ, đi phía sau núi đốn 3.000 khúc tre bương về. Bổn tương cần dùng." "Vâng." Mặc dù trong lòng Lý Bố không hiểu rõ lắm, vẫn lính mệnh mà đi. Không đến nửa canh giờ, Lý Bố liền mang theo 300 bộ khúc từ sau núi đốn 300 khúc tre bương trở về. Bạch mặt lại mệnh Lý Bố dẫn người đem 300 khúc tre bương từ giữa trẻ ra, ngoại trừ bên trong đoạn tre, làm thành 600 thanh tre ngắn dài khong đều. Sau đó đem đám thanh tre này gác lên khe thác nước trăm trượng, đem thác nước nghiêng xuống tới kiếm các.